Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo. Chương 53, kết bái kế sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đủ số người, Triệu Sơn liền đi vào sau cánh cửa. Hợp lực với quân lính nhanh chóng đóng cửa thành lại. Phía bên trên, người chỉ huy quân lính là tướng quân Xích Vệ. Bận rộn ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị phản kích đàn linh thú. Báo, thưa tướng quân, linh thú tấn công lần này là một đàn hạt tử khổng lồ. Thông tin đến từ những người vừa tiến vào. Vô cùng chính xác, Triệu Sơn ngắn gọn đem tình hình báo lại cho quân lính. Sau đó quân lính cử ra một người, dẫn đoàn người của bọn họ đến một quán trọ nghỉ ngơi và chữa trị vết thương ngoài ra. Hàn Băng không bị thương, nhưng Mạc La cùng Kha Vũ lại bị thương không nhẹ. Khắp cánh tay tràn đầy máu tươi, cơ thịt bị cứa rách lộ ra bên ngoài, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Đại phu với dược y cùng nhau sát khuẩn và bôi thuốc cho họ. Quấn chặt cánh tay bằng vải sạch sau đó dặn dò mọi thứ rồi mới rời đi. Bạch tượng linh thú bị thương ở rất nhiều chỗ, nhưng đều là vết thương ngoài da, cũng không bị trúng độc. Chỉ cần đắp thuốc đều đặn cũng sẽ lành lại. Triệu Sơn đi tới trước mặt Kha Vũ và Mạc La, lẳng lặng ôm lấy họ. Làm tốt lắm, thật may khi hai người không sao. Đúng là nguy hiểm mà. Chú ý dưỡng thương đấy huynh đệ. Mọi người trong đoàn buôn cũng đổ xô vào ôm lấy hai người, nói những lời thật lòng. Sau khi hai nhân vật chính bị ôm đến nghẹt thở, đám người mới tản ra. Triệu Sơn đi đến trước mặt Hàn Băng, trịnh trọng cúi đầu. Băng Phong công tử, lần này mạng của bọn ta đều là do ngươi cứu. Triệu Sơn ta không bao giờ quên. Sau này nguyện ghi nhớ công ơn cứu mạng này. Dù có lên núi đao xuống đầm sâu, ta cũng sẽ trả ơn cho công tử. Kha Vũ và Mạc La cũng đứng dậy xếp vào hàng với mọi người, cúi đầu một cách thành tâm nhất. Ta còn phải nhờ vả vào mọi người nhiều lắm. Không cần phải vậy đâu, mọi người cứ tự nhiên là được. Hàn Băng đứng dậy vỗ vai Triệu Sơn, lắc đầu nói, sau này Băng Phong sẽ là tiểu đệ của Triệu Sơn ta. Nếu ai dám bắt nạt hắn, cũng chính là bắt nạt Triệu Sơn ta đây. Băng Phong đệ, đệ có chấp nhận ca ca ta đây không? Hàn Băng ngây ngốc một hồi, sau đó sảng khoái cười to hai tiếng. Ha ha, được, sau này Triệu ca sẽ là ca ca của đệ. Tư Gia Lâm không biết lấy từ đâu một bình rượu lớn cùng mấy cái bát con đến, vạch ra chủ ý cắt máu ăn thề, cùng nhau làm huynh đệ kết nghĩa. 12 người tính cả Hàn Băng, mỗi người đều nhỏ một giọt máu vào bình rượu đấy, sau đó rót ra những chiếc bát, giơ thật cao nói lên câu nói cổ điển. Ta, Triệu Sơn, hôm nay tại nơi này, nguyện cùng Băng Phong tiểu đệ cắt máu ăn thề, nhận làm huynh đệ, dù không sinh cùng giờ cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ta, Mạc La, hôm nay tại nơi này. Ta, Viên Tịnh, ta tên Băng Phong, ngày hôm nay tại đây có nhật nguyện chứng giám, nhận mọi người làm huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cuối cùng đến lượt Hàn Băng, nàng giơ cao bát rượu trong tay, rõ ràng nói một câu rồi uống cạn. Hay, mọi người trong đoàn buôn thi nhau gọi Hàn Băng là tiểu đệ, vì nàng là người nhỏ nhất trong đoàn người, nên mọi người thống nhất gọi nàng là Tiểu Phong. Xong hết tất cả, mọi người liền cùng nhau ngồi xuống bàn bạc. Lô hàng kia coi như bỏ đi, đối với Triệu Sơn thì lô hàng đó chẳng là gì cả, giống như một nắm cát trong sa mạc vậy, không đáng nhắc tới. Chuyện bọn họ lo lắng chính là đàn hạt tử kia. Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ gặp phải đàn hạt tử khổng lồ đến như vậy. Tiểu Phong, làm sao đệ biết có thứ gì đó đang tới? Mạc La tò mò hỏi nàng. Thính giác đệ tốt, nên nghe được. Vậy thứ mà đệ ném ra khi đó? Tư Gia Lâm cẩn trọng nhìn Hàn Băng. Cái đó, không giấu gì mọi người, đó là bom lửa. Để làm ra được một quả bom lửa không quá khó, nhưng cũng không dễ, và thứ đó rất nguy hiểm. Mọi người trầm ngâm, uy lực của thứ gọi là bom lửa đó bọn họ đã tận mắt nhìn thấy rồi, nhưng thứ đó lại không có bao nhiêu tác dụng với đàn hạt tử. Đàn hạt tử đó, Triệu Sơn thở dài, hạt tử sợ nhất là ánh sáng. Theo đệ thấy, Thành Chiêu Tiêu có thể chống đỡ được đến khi trời sáng. Nhưng điều đó không có nghĩa là đàn hạt tử sẽ bỏ qua. Rất có thể chúng sẽ tấn công lần nữa. Hàn Băng xoay xoay bát rượu trên bàn, chậm rãi nói, vỏ của chúng quá dày. Lửa bình thường không thể thiêu đốt được chúng. Nhưng nếu kết hợp với dầu thô, có lẽ hiệu quả sẽ khác. Dầu thô, hay còn gọi là dầu để đèn. Triệu Sơn cảm thấy ý kiến này không tồi liền tìm gặp một quân lính gần đó. Cầu kiến tướng quân và nói có một ý kiến có thể đẩy lùi đàn hạt tử. Quân lính tức tốc chạy lên báo cáo với Xích Vệ. Hiện là tướng quân trấn giữ biên cương Thành Chiêu Tiêu. Truyền đạt lại nguyên trạng lời nói của Triệu Sơn. Được, mau dẫn người lên đây. Triệu Sơn cùng Hàn Băng rất nhanh đã được dẫn lên tường thành. Từ trên cao nhìn xuống, đàn hạt tử vô cùng đáng sợ. Xích tướng quân, à, ra là Triệu huynh. Huynh có cao kiến gì? Mau nói đi, hai người từng gặp nhau nhiều lần nên nói chuyện cũng không khách sáo gì. Trực tiếp vào vấn đề chính, hạt tử rất có thể sẽ sợ ánh sáng. Ta đề nghị nên dùng lửa, nhưng mà bộ giáp của chúng vô cùng cứng rắn. Lửa bình thường sẽ không lưu lại lâu trên cơ thể chúng. Vì vậy chúng ta có thể kết hợp với dầu thô để thiêu đốt chúng. Triệu Sơn rõ ràng nói. Vừa nói vừa nhìn đàn hạt tử khổng lồ đang điên cuồng đẩy tường thành. Xích Vệ gật đầu, nhanh chóng cho người đi chuẩn bị. Rất nhanh sau đó, dầu thô đã được đưa đến trên tường thành. Các quân lính bắt đầu lần lượt đổ từng xô dầu xuống. Không được. Như vậy tầm ảnh hưởng quá ít. Hàn Băng nhìn động tác của họ, lắc đầu, phải làm cho dầu chảy đều trên khắp chỗ có hạt tử. Như vậy mới có thể thiêu đốt chúng. Đừng chỉ đổ ở gần như vậy. Khi dầu thô cháy hết rồi, bọn chúng sẽ lại tiến lên. Hàn Băng chỉ vào những nơi dầu đổ đến, giải thích cho Triệu Sơn nghe. Xích Vệ cũng đi đến bên cạnh nhìn xuống. Vậy phải làm sao? Triệu Sơn lo lắng hỏi. Thời đại này còn chưa có vòi tưới nước nên chuyện này vô cùng nan giải. Hàn Băng nhìn xung quanh. Ý tưởng đột nhiên lóe ra. Hãy cho dầu thô vào những chum rượu sạch. Sau đó tung xa ra bên ngoài. Tiếp đến chọn ra những người bắn cung giỏi nhất. Bắn vỡ chum dầu đó. Như vậy, dầu thô cũng sẽ được chảy đều và xa hơn. Xích Vệ vô cùng khâm phục kế sách này của Hàn Băng. Lập tức sai người đi làm. Rất nhanh, tiếng vỡ của chum đất thi nhau vang lên. Hạt tử cực kỳ nhạy cảm với âm thanh liền có chút yên tĩnh lại để xác nhận. Cách chương.